Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 498, diễn viên tìm đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông xong điện thoại, Lâm Tuệ chạy nhanh từ trong dương hành lý, lấy ra chính mình laptop, cắm thượng khách sạn Võng Tuyến, chờ phi thành vật nhiễu hiệp ước. Đúng lúc này, Lâm Tuệ người đại diện Tiết Hải Hồng nổi giận đùng đùng đi đến, nói, Lâm Tuệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta cho ngươi liên hệ nhân vật này dễ dàng sao? Ngươi như thế nào cũng không biết quý trọng đâu. Lâm Tuệ nói, Hồng tỷ, làm ta bán đứng thân thể đổi lấy nhân vật ta không làm. Cái gì, bán đứng thân thể, Tiết Hải Hồng vừa nghe, nơi nào còn không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì, lập tức khí mắng to nói. Lý Quốc Đống, ngươi tên cặn bã vương bát đản, thu lão nương như vậy nhiều tiền, thế nhưng còn phải đối ngươi làm tiềm quy tắc. Không được ta phi tìm hắn bình phân xử không thể. Lâm Tuệ nói, tính, Hồng tỷ chúng ta đấu không lại hắn. Nói nữa ta hiện tại đã có tân nơi đi. Tiết Hải Hồng kinh ngạc hỏi, tân nơi đi, ngươi muốn đi đâu? Lâm Tuệ nói, ta tỉ muội giúp ta ở Vân Hoàng Tân điện ảnh phi thành vật nhiễu chung muốn một cái nhân vật, tuy rằng chỉ là một cái tiểu vai phụ, nhưng ta tưởng lấy Vân Hoàng. Ai, Vân Hoàng Tiêu Vân Hải. Lâm Tuệ còn không có nói xong, Tiết Hải Hồng đã kích động mà kêu lên, vẻ mặt kinh hỉ nói. Thiên đâu, ngươi thế nhưng tham gia Vân Hoàng đoàn phim, này quá không thể tưởng tượng. Đừng nói là cái tiểu vai phụ, chính là một cái diễn viên quần chúng ta cũng phải đi nha. Cùng hắn kéo hảo quan hệ, chỉ cần ngươi biểu hiện hảo, về sau còn sầu không có trình diễn sao? Ngươi tỉ muội là ai nha? Lợi hại như vậy, liền Vân Hoàng đoàn phim đều có thể an bài ngươi đi vào. Lâm Tuệ cười nói, nàng là Vân Hoàng lãnh đạo Triệu Huyền Tình, giúp ta muốn cái nhân vật còn không đơn giản. Tiết Hải Hồng há to miệng, nói, ngươi cùng Tình Hậu là tỉ muội, ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói? Các ngươi như thế nào nhận thức? Lâm Tuệ đem chính mình ở Khang Hy Đại Đế đoàn phim sự tình nói một lần. Tiết Hải Hồng lắc đầu, dùng một loại hận sắt không thành thép ngữ khi nói. Lâm Tuệ, ngươi cái này ngốc cô nương, có như vậy quan hệ, ngươi thế nhưng không biết lợi dụng, thật là tức chết ta. Bộ kinh tâm, chân hoàn chuyện, tiếu ngạo giang hồ, chung cư tình yêu, xa lớt phiền não, còn có gần nhất hỏa rối tinh rối mù lang ra bảng, thiên đâu, ngươi bỏ lỡ nhiều ít cơ hội nha. Vân Hoàng có bao nhiêu ái tình hậu toàn giới giải trí người đều biết. Nếu là ngươi làm nàng giúp ngươi từ này đó điện ảnh kịch tùy tiện muốn cái nhân vật bằng ngươi tướng mạo kỹ thuật diễn, hiện tại đã sớm đỏ, còn dùng đến chịu này đó tiểu đoàn phim khí. Cùng Vân Hoàng so sánh với, bọn họ chính là cái rắm. Lâm Tuệ nhấp nhấp môi, nói, ta chỉ là không nghĩ ở chúng ta thì muội quan hệ chung, trộn lẫn mặt khác một ít đồ vật. Huyền Tình chủ động cho ta đề cử cùng ta cầu nàng đề cử, đây là hai chuyện khác nhau. Tiết Hải Hồng lộ ra một cái không thể nề hà sự tình, nói. Lâm Tuệ ta thật là phục ngươi, bất quá ta nhất thưởng thức ngươi cũng là điểm này. Lâm Tuệ cười cười, quay đầu nhìn đến chính mình hòm thư nhiều một cái bưu kiện, đúng là Triệu Huyền Tình phát tới. Hồng tỷ, mau xem, Huyền Tình đem điện tử hiệp ước cùng kịch bản đều cấp phát lại đây. Tiết Hải Hồng cao hứng nói, chạy nhanh mở ra, hai người nghiêm túc nhìn một lần sau, Tiết Hải Hồng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách trong vòng đều nói, Vân Hoàng là lớn nhất phương đạo diễn kiêm đầu tư người, sẽ không làm đoàn phim bất luận cái gì một người có hại. Quả nhiên, người bất quá là một cái tam tuyến minh tinh, không có chút nào danh khí, quay chụp thời gian cũng bất quá một ngày mà thôi, Vân Hoàng thế nhưng chịu cho ngươi 100.000, đúng là đại khí nha. Lâm Tuệ cười nói, Vân Hoàng cũng không phải là người bình thường. Ta nghe nói hắn tác phẩm điện ảnh thành công sau triệu khai khánh công yến, bao lì xì ít nhất đều có 6 vị số đâu. Cho nên, giới giải trí cơ hồ sở hữu nghệ sĩ đều muốn cùng Vân Hoàng hợp tác. Tiết Hải Hồng nói, Lâm Tuệ cố lên đi, này đối với ngươi mà nói tuyệt đối là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Lâm Tuệ thật mạnh gật gật đầu. Đúng lúc này, Tiết Hải Hồng nhận được đoàn phim phó đạo diễn Lý Quốc Đống điện thoại, hỏi nàng rốt cuộc muốn hay không ký hợp đồng. Tiết Hải Hồng đương trường liền ở trong điện thoại bão nổi, đem Lý Quốc Đống cấp mắng cái máu chó đầy đầu, cuối cùng nói. Lý Quốc Đống, ta nói cho ngươi, lão nương cũng không phải dễ chọc. Này bộ diễn, lão nương không chụp ngươi, nếu là không đem ta 50.000 đồng tiền lui về tới, ta liền đi đoàn phim mắng ngươi, không cho ngươi thân bại danh liệt, ta liền không gọi Tiết Hải Hồng. Nghe được Tiết Hải Hồng nói, Lý Quốc Đống khí nổi trận lôi đình, nói. Hảo, ngươi tiền ta sẽ một phân không ít trả lại cho ngươi. Nhưng là Tiết Hải Hồng, ta nói cho ngươi, ta Lý Quốc Đống ở trong vòng cũng coi như là một nhân vật, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố của các ngươi. Nói xong, liền treo điện thoại. Tiết Hải Hồng cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói. Cùng Vân Hoàng so sánh với, ngươi chính là cái cha. Lâm Tuệ sự tình thu phục sau, Tiêu Vân Hải cấp Phạm Khoan Vĩ gọi điện thoại, mời hắn tham gia chính mình điện ảnh. Phạm Khoan Vĩ nghe được chỉ cần 2 ngày thời gian là có thể chụp xong, liền một ngụm đáp ứng rồi. Kể từ đó, sở hữu diễn viên liền toàn tìm đủ. Nam chính Cát Vô Ưu, nữ chính Vu Nguyệt Tiên, xào cổ nữ cao nhân Triệu Uyển Tình, tính lãnh đạm nữ Trương Hân Di, mộ địa đẩy mạnh tiêu thụ viên Ngô Lan, thiên sứ đầu tư người Phạm Khoan Vĩ, đầu tư người nữ trợ lý Lâm Tuệ, miêu nữ Lâm Lộ, Thái Bình Nhã chưa lập gia đình Mụ Mụ, còn có ổ tăng từ đóng vai Mông Chí Hám Thư Văn biểu diễn, Lương Tiêu Tiêu thích cái kia đã kết hôn nam từ Tiêu Vân Hải sư huynh Lý Huân Hữu Nghị biểu diễn, đã kết hôn nữ từ Thiên Hậu Diêu Na khách mời, đến nỗi cuối cùng cái kia đồng tính luyến ái Phùng Viễn Trinh tắc từ Tiêu Vân Hải đóng vai. Này phân diễn viên danh sách chỉ là ảnh đế ảnh hậu cấp tai to mặt lớn liền có 7-8 cách, một khi tuyên bố, phỏng chừng có thể làm giới giải trí chấn tam chấn. Bất quá, ngoại giới cũng không biết, trừ bỏ nam nữ vai chính ngoại, ở phim nhựa chung, đại gia xuất hiện thời gian dài nhất cũng bất quá là 2-3 phút thôi. Đương nhiên, vì phi thành vật nhiễu tuyên truyền, tăng cường các fan điện ảnh chờ mong giá trị, Tiêu Vân Hải là tuyệt đối sẽ không lộ ra chuyện này. Vạn sự sẵn sàng, Tiêu Vân Hải liền làm phó đạo diễn Triệu Chấn cùng kịch vụ tổ trưởng Mạch Huy trước tiên đi Hàng Châu an bài quay chụp công việc. Từ hiệp trợ Tiêu Vân Hải quay chụp Chung Cư Tình Yêu cùng Lang Gia Bảng sau, ở Tiêu Vân Hải cố tình tuyên truyền hạ, Vương Vĩ cùng Triệu Chấn danh khí ở trong vòng cũng lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vĩ đã từng viết cái kia phim truyền hình kịch bản, bị một cái có tâm công ty một lần nữa phiên ra tới, nghiêm túc nhìn một lần sau, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền thỉnh Vương Vĩ tới đạo diễn này bộ diễn. Bởi vậy, Vương Vĩ cũng không có tới Tiêu Vân Hải đoàn phim. Triệu Chấn còn lại là ở trong trường học nhàn rỗi không có việc gì, Tiêu Vân Hải một chiếc điện thoại, liền đem hắn cấp gọi tới. Kể từ đó, phi thành vật nhiễu quay chụp trước chuẩn bị công tác liền toàn bộ thu phục. Cách chương.